Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỡ đi phần nào chứ vẫn bị bóng đè, vẫn mơ thấy người đàn ông kia. Lúc thì anh ý dẫn đi chơi, lúc thì đe dọa, lúc lại giận dỗi. Anh ta bảo em không thoát được khỏi tay anh đâu. Trong mơ em cũng thấy những dữ liệu chưa bao giờ tồn tại trong đầu: một làng quê yên bình, một đám cưới giản dị, một tổ ấm hạnh phúc. Em sống lại những năm tháng như thời xưa, mặc đồ nông dân, áo nâu, áo vá chẳng chịt, ăn uống đạm bạc. Em sẽ mãi yêu anh chứ? Em yêu anh. Giấc mơ đó em thấy mình làm anh ta rất vui vẻ, tay nắm tay ôm ấp yêu thương tình cảm lắm. Đến lúc tỉnh dậy, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Quy vẫn quan tâm lo lắng cho em như thế. Không gặp thì không sao, gặp lại thấy bực mình, chỉ muốn đường ai nấy đi. Tự dưng chuyện tình giữa em và anh Quy đang trên đà tốt đẹp thì bị phá tan hoang. Em thấy ghét anh Quy kinh khủng, chỉ muốn ngủ để được gặp anh ta, anh người âm kia, chìm trong quá khứ êm đềm. Ở phòng, em hay tự nói chuyện một mình, thì thoảng cứ cười cười như con hâm, người thì gầy rộc suốt mất 5-6 cân. Anh Quy thấy càng ngày em càng không ổn nên nhắn tin kể cho Nhung nghe để Nhung chú ý em nhiều hơn. Đầu tiên Nhung nó chưa tin đâu, nhưng nó bảo mãi sau nó mới tin vì thấy em hay nói chuyện với ai đó. Kiểu như lúc đi ngủ em hay quay ra cửa sổ nói em đi ngủ trước đây. Nó sợ lắm, nhưng anh Quy cứ động viên cầu xin nó mãi là đừng bỏ em trong lúc này. Có đêm em mơ thấy bố em. Bố em nhìn em sóng lắc đầu kiểu bất lực. Ban ngày thì đầu óc em vẫn tỉnh táo, bớt đơ đơ hơn. Em gọi chị Huyền để cầu cứu. Chị bảo tối nay em mua hoa quả qua nhà anh Nam để điềm đạo nhé. Điềm đạo được rồi thì không ma quỷ nào có thể quấy rối em được nữa đâu. Điềm đạo tức là xin được gia nhập vào lớp học đạo trừ vị Bồ Tát. Cái này em nhớ mang máng, cũng không rõ lắm. Tối em đi với Nhung qua nhà anh Nam, tít ở bên Gia Lâm. Một anh trong đội tâm linh dẫn hai đứa bọn em đi. Em gọi anh này là anh Hoàng nhé. Về sau em rất quý anh Hoàng này và nhận anh làm thầy vì anh chỉ bảo cho em rất nhiều điều. Trong nhóm tâm linh có năm anh chị chơi rất thân với nhau, cùng học đạo và gọi nhau là sư huynh sư muội. Trong đó anh Nam là huynh trưởng. Nghe cứ như phim kiếm hiệp ấy nhỉ. Em nhắn tin cho anh Quy kể là tối nay sẽ qua nhà anh Nam. Anh Quy bảo cố lên em nhé, anh luôn bên em. Giờ nghĩ lại thì có vẻ cảm động, chứ đợt ấy em chả thèm quan tâm. Kiểu khí âm làm tâm linh của con người ta thay đổi, biết là có tình cảm đấy nhưng không tiến xa được. Tối hôm đó 9 giờ, em, Nhung, anh Hoàng có mặt ở nhà anh Nam. Ngõ sầu tít lại còn bé tí, làm mấy lần em suýt phi vào tường. Em cận nhưng hôm đó lại quên đeo kính, nhục thật. Em vẫn nhớ em mặc quả áo vàng. Mốt năm 2015 mà Hoa hậu Kỳ Xuyên mặc. Quả áo đấy em vừa mua buổi chiều. Một lần mặc mà không bao giờ dám mặc lại, mất toi hơn 300k mua áo. Tính em đi đâu cứ thích mặc đồ mới, điệu lắm. Em vào nhà anh Nam thì chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Chuyện đó đến bây giờ ai chứng kiến cũng chẳng thể nào quên được. Quá khủng khiếp. Giờ nghĩ lại, em vẫn thấy ngại. Nhà anh Nam được trang trí theo kiểu khá cổ kính. Đối diện cửa ra vào là bàn thờ to vật vã. Nhìn bàn thờ sang trọng lắm, hương khói bay nghi ngút, tỏa ra mờ mờ ảo ảo. Huynh xem, sắc mặt con bé này so với hôm trước mình gặp như thế nào? Anh Hoàng cất lời hỏi anh Nam. Anh Nam khẽ cười, từ từ rót ấm trà. Vẫn thế thôi, âm khí có vẻ nặng hơn. Một con người mang trong mình hai hình thể. Rõ khổ. Chị Mai vợ anh Nam từ trong buồng bước ra. Chị này căn quan dáng dấp thế đã toát ra sự nguy hiểm. Mặt sắc như dao, chị cầm đũa hoa quả đặt xuống bàn. Mấy em ăn đi rồi nói chuyện. Chị Mai quay sang nhìn em, không phải sợ em mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net